Hậu quốc chiến thần, chương 145, C145, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Loạn trợn mắt nhìn Lâm Vũ, sau đó sai người sắp xếp phòng cho Phượng Mị Nương, theo ý kiến của anh ta. Lâm Vũ đã quyết tâm giữ Phượng Mị Nương ở bên cạnh anh ta. Đây là một thủ đoạn khác để đưa anh ta và Phượng Mị Nương đến với nhau. Sau khi Phượng Mị Nương cùng Bạch Hổ Vệ rời đi, Lâm Vũ buồn cười nhìn Ninh Loạn. Anh thật sự không thích cô ấy à? Không phải gu của tôi. Ninh Loạn mím môi, cười nói, ngài có thể giới thiệu cô ta cho Lão Tiết. Lão Tiết thích phong cách như cô ta. Thích hay không thì tùy. Lâm Vũ tức giận nói, anh không cần thì tôi cần. Sau này anh đừng hối hận. A hát. Ninh Loạn bỗng nhiên trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão đại, ngài muốn cưới vợ bé sao? Tôi, sắc mặt Lâm Vũ tái xanh, đá Ninh Loạn một chân. Cái gì đang diễn ra trong đầu tên khốn này thế này? Ninh Loạn chịu đựng một chân của hắn, không ngừng cười lớn, ánh mắt cực kỳ mờ ám. Anh chờ hối hận đi. Lâm Vũ trừng mắt nhìn anh ta. Đợi cô ấy tỉnh lại, sắp xếp nhân viên tình báo giỏi nhất của anh tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt đối với cô ấy. Ngài muốn huấn luyện cô ta thành nhân viên tình báo? Nụ cười trên mặt Ninh Loạn lập tức cứng lại. Chứ anh nghĩ thế nào? Lâm Vũ cười khẽ. Cái này, lão. Ninh Loạn vô cùng xấu hổ, sau đó lại vác bộ mặt dày bước tới, cười nói, đại, hiện tại tôi hối hận rồi. Có phải đã muộn rồi không? Anh ta biết Lâm Vũ luôn nhìn người rất chính xác. Lâm Vũ đã tiếp xúc một thời gian ngắn với Phượng Mị Nương ở Phượng Lâu. Nếu Lâm Vũ quyết tâm đào tạo Phượng Mị Nương ở lĩnh vực này, điều đó có nghĩa là Phượng Mị Nương có tiềm năng này. Một nhân viên tình báo xuất sắc có khi còn hiếm hơn cả một vị tướng tài ba. Muộn. Lâm Vũ liếc anh ta một cái, nói đùa, nếu cô ấy vượt qua bài kiểm tra, sau này tôi sẽ để Sở Nam Phong dẫn cô ấy đi Bắc Cảnh. Ninh Loạn vô cùng hối hận, không cam lòng nói, Bắc Cảnh đã không còn chiến tranh, phái cô ta tới Bắc Cảnh chẳng phải là lãng phí sao? Tôi đang thiếu nhân viên tình báo, hay là ngài cứ để cô ta ở lại cùng tôi đi? Lâm Vũ nén cười, nghiêm túc nói, sau này anh nói với Sở Nam Phong đi, nếu ông ấy đồng ý, tôi cũng không phản đối, nếu ông ấy dám không đồng ý, tôi sẽ chiêu mộ hết thủ hạ có năng lực của ông ấy đến đây. Ninh Loạn cười tinh quái, chỉ cần Lâm Vũ nói ra lời này, trong lòng anh ta liền có niềm tin. Anh ta không giỏi đối phó với Lâm Vũ, nhưng lại rất giỏi đối phó với những người như Sở Nam Phong. Tên khốn này, vừa vô liêm sỉ, vừa liều mạng. Lâm Vũ bất đắc dĩ vỗ trán. Vốn dĩ hắn muốn giúp Sở Nam Phong tìm một chút mặt mũi ở chỗ anh ta. Kết quả ngược lại còn bị anh ta ăn một nước cờ. Bây giờ lời đã nói ra, hắn cũng khó mà rút lại được. Thôi, cứ để anh ta làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Nếu một ngày không làm gì, anh ta sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu. Anh tự mình giải quyết đi. Lâm Vũ cũng lười hỏi thêm chuyện này nữa. Nói, liên hệ với Diệu Thủ, để anh ta tự mình tìm hiểu thực hư về Sơn Trang Quy Khư kia. Tôi sẽ đi làm ngay. Ninh Loạn gật đầu, vui vẻ rời đi. Nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Ninh Loạn, Lâm Vũ suýt chút nữa không nhịn được đá anh ta một cái. Đúng lúc hắn chuẩn bị đi chợp mắt một chút, Thẩm Khanh Nguyệt mở cửa bước ra ngoài, xoa xoa thái dương còn có chút đau nhức. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Khanh Nguyệt ngượng ngùng cười. Có phải tối qua em đã uống say không? Em nói xem. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, quan tâm nói, nếu không uống được thì uống ít đi. Bây giờ thấy khó chịu rồi đúng không? Nói xong, Lâm Vũ lại đi tới bên cạnh cô, kéo cô về phòng, ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cho cô. chân khí thông qua ngón tay từ từ đi vào cơ thể Thẩm Khanh Nguyệt. Thẩm Khanh Nguyệt đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Cảm ơn, khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Khanh Nguyệt hơi đỏ lên. Đầu cô bất giác tựa vào trong ngực Lâm Vũ. Trên mặt Lâm Vũ tràn đầy dịu dàng. Ánh mắt lại rơi vào vành tai trong suốt của Thẩm Khanh Nguyệt. Rất nhanh, Thẩm Khanh Nguyệt nhận ra tư thế giữa mình và Lâm Vũ quá mờ ám. Vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn. Khi cô quay lại với khuôn mặt ngại ngùng đến đỏ bừng. Cô thấy Lâm Vũ đang nhìn mình chằm chằm. Anh đang nhìn cái gì? Thẩm Khanh Nguyệt cúi đầu. Mặt đỏ bừng hỏi. Nhìn lỗ tai của em. Lâm Vũ thẳng thắn nói. Lời nói thẳng thắn của hắn lập tức khiến tay Thẩm Khanh Nguyệt cũng đỏ lên. Cô hờn dỗi nói. Cái này thì có gì đẹp. Anh cảm thấy rất đẹp. Lâm Vũ cười khẽ. Nhưng lại thầm nói với chính mình. Có lẽ còn có thể đẹp hơn nữa. Cách chương.